Khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp, chương 46, góc truyện audio.com, editor, Kỳ, Heis, bà đầu gỗ về quê rồi, giờ Kỳ lại tiếp tục edit bộ này đây, hết được lười, tháng 9 nắng hè chói chang, Đức Tân Cao Trung nghênh đón ngày khai giảng náo nhiệt, Ôn Niệm Niệm đeo cặp sách tới trường học theo thông báo. Ở bảng sắp xếp lớp học thấy được lớp của mình, không hề ngoài ý muốn. Bàn ép thời điểm tới văn phòng nộp tài liệu, Ôn Niệm Niệm gặp được chủ nhiệm lớp Trương Chí Hành. Trương Chí Hành cực nhiệt tình nghênh đón cô. Ai nha Niệm Niệm, thật cao hứng khi em còn lưu tại ban chúng ta nha. Nhìn thấy lão sư Bùi Bân đem Giang Dự tới ban bọn họ. Thầy còn lo lắng em cũng rời đi. May mắn, ha ha ha, Ôn Niệm Niệm biết, toàn bộ 6 ban A, B, C, D, E, F. Các lão sư cũng ngầm phân chia cấp bậc, ban A lão sư Bùi Bân ở trong tình huống gì, đều có quyền chọn phương án tối ưu, đem đồng học mình muốn điều đến lớp của mình. Sớm 2 ngày trước, lão sư Trương Chí Hành đi tìm Bùi Bân nói rõ lý lẽ. Thậm chí còn nháo cùng ông ta tới chỗ giáo vụ, học sinh ưu tú giống như Giang Dữ, chỉ có lưu tại ban A mới có thể khai quật toàn bộ tiềm năng và ưu thế. Bùi Bân đối với Giang Dữ là trí tại tất đắc, mà Trương Chí Hành đồng dạng theo lý cố gắng. Lần trước ở trại hè đã chứng minh ban F so với ban A cũng không kém. Thôi đi, Bùi Bân xua xua tay. Toàn dựa vào một người là Giang Dữ. Đem toàn bộ tích điểm của ban đưa lên. Ông thật đúng là còn cho rằng đó là công lao ban F ông. Trương Chí Hành gấp đến độ mặt đỏ bừng. Không lời gì để nói. Ngược lại, nguyện vọng sau khi chạy hè, Giang Dữ rõ ràng viết ban ép chúng tôi, cùng tự tiện điều ban như vậy, căn bản không tôn trọng ý kiến đồng học, Bùi Bân xoay người đối với chủ nhiệm giáo vụ nói, việc phân ban, lão sư như chúng ta nên là nắm giữ quyền chủ động của tất cả học sinh. Nếu thật là học sinh viết ý nguyện tới, còn không được đầy đủ đều lộn xộn, lại nói. Giang Dữ muốn lưu tại ban F tôi có thể không biết nguyên nhân sao? Chủ nhiệm giáo vụ hỏi ông ta, vì nguyên nhân gì? Bùi Bân liếc Trương Chí Hành một cái, kéo dài quá điệu nói, còn không phải bởi vì, có cái nữ đồng học ở ban F, bằng không còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ là nhân cách Trương lão sư mị lực sao? Lời này nói ra, chủ nhiệm giáo vụ mày nhíu lại, thực sự có việc như vậy? Trương Chí Hành ca yêu ta siết động mà nói, bọn họ đều là trẻ con, ông không được tin lời nói bậy, học sinh cao trung, không tính là trẻ con, hiện tại chúng ta đối với việc yêu sớm canh phòng nghiêm ngặt. Cho dù nảy sinh cái gì đều phải bóp chết từ trong nôi. Bùi Bân đưa ra đò sát thủ là yêu sớm, chủ nhiệm giáo vụ lập tức đồng ý cho ông ta xin điều ban. Đem Giang giữ điều tới ban A. Nửa điểm thương lượng đường sống cũng không để lại cho Trương Chí Hành. Cuối cùng, Giang Dữ cùng căn gì, cùng một cái cũng chưa thể giữ được. Tất cả đều bị Bùi Bân giải hoa mời đi. Trương Chí Hành xuất đầu 30, ở Đức Tân Cao Trung còn xem như tương đối tuổi trẻ. Lớn lên chính là một trương mặt hàm hậu quen thuộc, nhưng đi tranh cùng tên giảo hoạt Bùi Bân trà trộn trước trường nhiều năm. Thua cũng thực bình thường. Trong văn phòng, Ôn Niệm Niệm nhìn bộ dáng Trương Chí Hành ủ rũ cục đuôi. Cười nói, Trương lão sư, cuối cùng chỉ có em lưu lại, có phải thất vọng lắm hay không? Rốt cuộc thành tích trung khảo của cô xếp hạng chỉ ở trung bình mà thôi. Nơi nào có, ngàn vạn đừng nói như vậy, ở trong mắt thầy không có phân đệ tử tốt cũng không có học sinh hư. Chỉ có lão sư dạy được hay không? Nghe lời này của Trương Chí Hành, Ôn Niệm Niệm thực cảm động, nói, Trương lão sư, thời điểm chạy hè, Giang Dữ cũng đã chứng minh rồi, cho dù là ban F cũng có khả năng siêu việt như ban A. Ha ha, siêu việt như ban A thầy cũng không ôm hy vọng, chỉ cần các em bỏ chút tâm, đừng vi phạm quy định, chọc phiền toái, thầy liền A-di-đà Phật, Trương Chí Hành xử lý đơn đăng ký nhập học của Ôn Niệm Niệm. Nói, được, hiện tại em có thể tới phòng học tìm vị trí, giao lưu cùng bạn học mới. Thầy ngốc một lát sau đó mở họp lớp, Ôn Niệm Niệm ra khỏi văn phòng, Nghênh Diện liền đụng phải Quý Trì đưa tin. Lóa mắt, Ôn Niệm Niệm căn bản không nhận ra cậu. Thẳng đến khi gọi cô lại, Ôn Niệm Niệm nhìn chằm chằm nam sinh nhìn anh Tuấn mặc áo tê trắng, quần đen trước mặt một lúc lâu, kinh ngạc hỏi, xin lỗi, cậu biết tôi. Quý Trì đi tới, duỗi tay chọc chọc giữa mày cô, hey, cậu đừng cùng có nói giỡn nữa đi. Nghe được thanh âm cậu, miệng Ôn Niệm Niệm mở to, khó có thể tin hỏi, Quý Trì, tớ, cái, nam sinh trước mặt mặc áo chữ T và quần đen thoải mái. Tháo kính đen dày cộp xuống, lộ ra một đôi mắt phượng hẹp dài, mắt một mí rất có khí chất oppa Hàn Quốc. Ngày trước Thành thật kiểu tóc húi cua, hiện tại tóc cũng dài thêm. Ôn Niệm Niệm nhón chân, duỗi tay xoa xoa tóc ngắn xõa tung của cậu. Tớ rất mình, cậu vẫn là Quý Trì sao? Quý Trì có điểm ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi hồng. Cậu không cần trêu ghẹo, cái nghỉ hè này của cậu rốt cuộc đã trải qua cái gì? Rõ ràng tháng trước chạy hè, không phải như vậy à nha? Bộ dáng hiện tại này của cậu, thật là quá hút tình. Chỉ là quang cảnh đứng ở văn phòng cửa nói chuyện, liền có vài nữ sinh đi ngang qua, liên tiếp quay đầu lại nhìn. Quý Trì ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, là mẹ tớ, cảm thấy tớ vào cao trung, một khởi đầu mới bắt đầu, liền mời một nhà tạo hình chuyên môn từ Hàn Quốc đến. Nghe nói là làm tạo hình cho minh tinh, thế là kêu họ tới giúp tớ cải tạo hình tượng. Ôn Niệm Niệm nuốt nước miếng, quả thật là cần vợ cả nhận sủng ái hào môn nha. Khả năng Giang Dữ cũng chưa được cái đãi ngộ như cậu. Quý Trì càng thêm ngượng ngùng, tớ nộp hồ sơ trước, cậu từ từ đợi một chút, cùng tới phòng học, được, chờ cậu. Ôn Niệm Niệm đợi vài phút, Quý Trì liền từ văn phòng ra, hướng khu dạy học cùng Ôn Niệm Niệm đi đến. Toàn bộ Đức Tân cao trung so với sơ trung lớn hơn, nhưng mà khu dạy học lại chỉ có một đống, bởi vì học sinh cao trung cũng không nhiều, nhiều nhất là phòng thí và phòng thể chất, còn có một đống thư viện cao 5 tầng lầu cùng hai cái sân thể du xê lớn, phân biệt ra bãi bóng cùng sân bóng rổ, còn có sân tennis cùng bóng bàn. Cho dù là tài nguyên phần cứng hay là thầy giáo giáo du xê phần mềm, Đức Tân cao trung ở toàn tỉnh thậm chí cả nước đều đứng số 1 số 2. Cũng khó trách trường ở tỉnh khác đầu tiên nghĩ tới, đều muốn hướng vào Đức Tân cao trung. Hơn nữa Đức Tân cao trung rất coi trọng việc bồi dưỡng nghệ thể sinh. Có đôi khi, tổng thành tích nghệ thể sinh thậm chí so với chiêu sinh còn muốn tốt hơn. Có thể thi đậu trường cao đẳng có lĩnh vực chuyên nghiệp số 1 số 2. Cũng đặc biệt hấp dẫn rất nhiều đồng học có sở trường. Bởi vậy, toàn bộ cao trung có thể nói là nhân tài đông đúc. Cách đó không xa là cửa nhà ăn, Ôn Niệm Niệm trông thấy Căn Di tóc mái chỉnh tề, tóc đen nhánh để che y vai, trong tay cầm một cái hot dog, hướng tới khu dạy học đi đến. Ôn Niệm Niệm gọi lại cô ấy. Hay, Tiểu Di, đã lâu không gặp. Căn Di liếc mắt nhìn cô một cái, đang muốn cùng phất tay, quay đầu trông thấy Quý Trì bên người cô, một đôi mắt hạnh bỗng nhiên trừng lớn, nhìn chằm chằm Quý Trì, cả người đều hóa đá. Phản ứng này nằm trong dự kiến của Ôn Niệm Niệm, nhưng mà Căn Di lợi hại hơn cô, Căn Di còn có thể nhận ra câu ta. Ôn Niệm Niệm cười hỏi, thế nào? Có phải chưa tới mấy giây biến thành nam thần không? Căn Di liên tục gật đầu. Hot dog trong tay rớt, Quý Trì nhíu mày nói. Các cậu muốn như vậy hay không? Nếu không thích như vậy, tớ có thể biến trở về bộ dáng trước kia. Ngàn vạn đừng nha, Ôn Niệm Niệm vội vàng nói. Mẹ cậu cho mời nhà tạo hình một giờ liền mất 1 vạn. Tiền này cũng không thể ném đá xuống sông được. Các cậu như vậy, tớ cảm thấy quái quái. Cái trước kia của tớ dễ nhìn hơn. Không sao không sao, xem nhiều nhìn nhiều thành thói quen. Ôn Niệm Niệm dùng khuỷu tay chọc chọc Căn Di. Đúng không, Căn Di còn ngốc phu phu phát ngốc. Ách, cậu ấy khả năng còn cần một đoạn thời gian dài mới có thể đủ thích ứng. Quý Trì nhặt hot dog rơi trên mặt đất, ném vào thùng rác bên người. Sau đó đối Căn Di nói. Rớt do ô đáng tiếc, vậy để tớ mua một cái khác. Không, Không cần, ây, lấy quan hệ chúng ta. Khách khí cái gì, quý chỉ đi vào nhà ăn, mua một cây hot dog nóng hầm hập, đưa cho căn di, cảm ơn. Căn di dùng âm thanh nhỏ không thể nghe thấy cảm ơn. Bên người có rất nhiều nữ sinh đều đang nhìn, khả năng chủ yếu bị quý chỉ sao xoáy hấp dẫn. Trước khi đi, Ôn Niệm Niệm đối căn di nói, về sau không ở cùng lớp, cậu phải chăm sóc mình thật tốt, gặp phiền toái đi tìm Giang Dữ, hai cậu chung một ban. Căn di gật đầu, xoay người đi, phòng học ban F ở lầu một khu dạy học lầu Đông Nam. Mặt chính đối diện là WC, ẩm ướt lại ngược sáng. Hương vị trong WC, thường thường còn sẽ bay vào trong phòng học, có thể nói là danh xứng với thực. Sinh vật đứng tầng chót, cùng với lầu của ban A Nam Bắc thông thấu. Phòng học mở rộng hoàn toàn không thể so. Trong phòng học, các bạn học cãi cọ, ầm ĩ đùa giỡn, đặc biệt là mấy học sinh thể du C, trực tiếp ở phòng học chơi chuyền bóng, vui không nghỉ. Ôn Niệm Niệm đã có thể cảm nhận được cảnh sinh hoạt gà bay chó sủa về sau. Quý chỉ cùng Ôn Niệm Niệm ngồi xuống hai cái bàn đầu tiên. Vừa mới ngồi xuống, liền có nữ đồng học đi tới. Hào phóng nói với quý chỉ, đồng học, có thể thêm WeChat của cậu không? Thêm, cậu xác định muốn thêm tôi? Quý chỉ hiển nhiên không ứng phó nổi trường hợp như vậy. Ngây ngẩn cả người, trước nay đều là cậu chủ động đi tăng WeChat người khác. Không ai chủ động thêm cậu, hơn nữa còn là nữ sinh. Ôn Niệm Niệm vội vàng dùng khuỷu tay chọc chọc, thấp giọng nói, ngờ cái gì, quý chỉ thụ sủng nhược kinh. Vội vàng lấy di động, thêm WeChat của nữ đồng học kia, PS được sủng ái đâm ra lo sợ. Nữ đồng học đỏ mặt, trở lại chỗ ngồi của mình, mừng thầm, mấy nữ đồng học xếp sau thấy thêm WeChat thuận lợi như thế. Cũng vội vàng noi theo, lập đội lại thêm bạn tốt quý chỉ, đều nói nam sinh xoáy khí lớn lên không dễ dàng tiếp cận. Nhưng quý chỉ không giống, cậu xoáy lại có tương tác, nhìn thực dễ nói chuyện, đây là dãy số của tôi tên quý chỉ, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tôi chuẩn bị tranh cử ủy viên học tập, dựa vào số phiếu của mấy cậu. Cảm ơn nha, xếp sau, mấy nam sinh xem cậu không vừa mắt. Có đồng học thân thể cường tráng cơ bắp ánh mắt liếc bạn bên cạnh. Đồng bạn hiểu rõ, đem bóng rổ truyền cho hắn. Hắn giơ tay lên, bóng rổ xuyên qua nửa cái phòng học, vững vàng trúng cái ót quý chỉ. Quý chỉ kêu thảm thiết một tiếng. Vội vàng che đầu, tức khắc nổi lên sườn núi nhỏ. Cậu căm giận quay đầu lại. Các người làm gì vậy? Ôi, ngượng ngùng huynh đệ, không cẩn thận trượt tay. Ôn Niệm Niệm nhìn phía hắn. Hắn cười đến ý vị thâm trường. Rõ ràng chính là cố ý, loại chuyện này. Trước kia ở sơ trung phát sinh không ít, quý chỉ đều bị khi dễ. Cho nên cũng không nói gì thêm. Chỉ có thể che đầu, ngượng ngùng ngồi xuống. Nhưng Ôn Niệm Niệm không tính dễ dàng buông tha bọn họ. Lạnh lùng nói, xin lỗi, kẻ cơ bắp cười, đã nói là không cẩn thận. Xin lỗi cái gì, mặc dù là không cẩn thận, người bị thương là bạn tôi. Nên xin lỗi, quý chỉ liên tục kéo góc áo Ôn Niệm Niệm góc áo. Kêu cô nghĩ lại, kẻ cơ bắp đi tới chỗ Ôn Niệm Niệm, cô có thể cảm giác được áp bách một thân cơ bắp. Cánh tay so với đùi đều thô, đánh giá một quyền có thể đem cái bàn đấm thủng. Kẻ cơ bắp từ trên y cao nhìn xuống Ôn Niệm Niệm, PHYOTAP nói. Lời vừa mới nói, lặp lại lần nữa, trong lòng Ôn Niệm Niệm có chút lo, nhưng ngày đầu tiên khai giảng, tuyệt đối không thể rơi xuống, nếu không về sau còn bị khi dễ chết. Tôi nói, xin lỗi, tao xem mày hình như là tìm chết. Kẻ cơ bắp giơ nắm tay, quý chỉ thấy tình thế không đúng, nhanh che ở trước Ôn Niệm Niệm. Đúng lúc này, kẻ cơ bắp bỗng nhiên phát ra tiếng hét thảm, một cái nam sinh áo chữ T đứng ở phía sau, kiềm chế nắm tay hắn, thủ đoạn nhanh tới nỗi không thể nhìn rõ. Cậu đi tới cạnh người cô, khóe môi Văn Yến treo lên một tia cười dữ tợn, cô ấy nói, xin lỗi, PSAAAAAA quá xoái quá ngầu. 33, cách chương.